Chương 101, làm một lớp lớn. Canh thứ nhất. Bonus 5C Kim Sa 5C Bonus Fuji cho trẻ hiển đấu kế tiếp không cần nhiều lời. Mất đi chuẩn ảnh cao thủ cấp bậc kiềm chế, một cái vĩ thú, một gã thời không gian nhận thuật đại năng lực sát thương khủng bố cỡ nào, không có trải qua thực sự cực kỳ rất khó tưởng tượng. Nhất là hai người này trả cờ dạ gần như vô hạn, căn bản không tồn tại giết mệnh mỏi loại khả năng này cuối cùng, xa nhẫn sĩ khí tan vỡ, tứ tán bỏ chạy. Đương nhiên, cô nộ hạ tổn thất cũng không ít, nguyên bản hơn 30 tên tinh anh, hiện tại chỉ còn lại không đủ phân nửa, hơn nữa người người mang thương. Liền cái này, hay là bởi vì một cái này trung đội người người đều là tinh anh, nếu không không cần mang thương, trực tiếp có thể đều chết hết bất quá, tất cả mọi người không có để ý thương thế của mình, ngược lại dùng một loại sùng bái. Ánh mắt khiếp sợ nhìn ngồi ở trung ương người nam nhân kia. Lấy nhất sát ngàn, còn có thể trong loạn chiến, mạnh mẽ đánh chết hai gã chuẩn ảnh cao thủ đây rốt cuộc là như thế nào cường đại nạ ạ kỳ nhìn tầm mắt của mọi người, ngược lại có chút cổ quái, bất quá rất nhanh phản ứng kịp. Đánh bại ngàn người đại quân không coi vào đâu, tuy là cũng nói thực lực, thế nhưng trên thực tế phần lớn ảnh cấp cao thủ cũng có thể làm được điểm này, nhiều lắm là phiền toái một chút, hoặc là dứt khoát đổi một ngày đêm không ngừng hơi thở tập kích biện pháp. Thế nhưng chỉ cần không có đồng đẳng cấp tồn tại ngăn chặn chính mình, tóm lại là có thể làm được mà ở trong đại quân, mạnh mẽ đánh chết hai gã chuẩn ảnh, cũng không phải người nào cũng có thể làm lấy được trong đại quân, tùy thời đều có dây dưa ngươi nỉ dạ, đối phương vệ đội cũng có xa sinh vì ảnh cấp tranh thủ trốn chết thời gian trung thành. Tỷ như tam nhẫn, rõ ràng cổ nổ hạ vẫn ở thế yếu, hơn nữa hoàn cảnh xấu cực đại. Địch nhân nhưng đều là trịa dô loại này lão bài ảnh cấp cao thủ, thực lực bất phàm. Nhưng mà ba người bọn họ bị trọng thương. Lại không chết một người nếu như ta nhớ kỹ không sai, nhanh trắng thành danh chi chiến, chính là giết hai người bọn họ a nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Nghĩ tại ở trong đại quân, giết chết hai gã chuẩn ảnh, độ khó lớn như thiên bởi vì bọn họ miễn là từ bỏ sử dụng bộ hạ tính mệnh, liền gần như không có khả năng bị giết chết. Cho dù là nạ ạ kỳ, nếu như không phải có phi lôi thần loại này di động thần kỹ, hơn nữa đối với phương muốn ngụy trang phổ thông nỉ ra mà cùng vệ đội thoát ly, muốn giết bọn họ cũng không còn đơn giản như vậy. Lần trước nạ ạ kỳ dùng một đột, đều không lưu lại dù cho một gã chuẩn ảnh cao thủ cấp bậc. Thế nhưng, giết chính là giết nỉ giả chưa bao giờ hỏi quá trình, bọn họ chỉ hỏi kết quả tất cả mọi người nhịn không được đầu đi khiếp sợ ánh mắt, kích động khó có thể ngăn chặn. Ngược lại là nạ ạ kỳ còn có tâm tư bình tĩnh nghĩ, xem ra sau này chìa rổ cùng xả sổ gì cũng phải đi ghi hận ta bất quá không quan hệ, tìm thời gian, ta đưa các ngươi đi gặp bọn họ thì tốt rồi. Ngươi một nhà. Là tối trọng yếu chính là chỉnh chỉnh tề tề kết thúc chiến đấu, cố nộ hạ nghỉ giả nhóm mà bắt đầu tiến hành chiến hậu cứu trị. Bởi vì xú nạ nguyên nhân, nạ ạ kỳ trong đội ngũ xứng không ít chữa thương nghỉ giả, thủ đoạn cao siêu, chuẩn bị thuốc trị thương cũng rất đầy đủ, đám này người bị thương có rất lớn khả năng giữ được tánh mạng, thậm chí khôi phục rất nhanh chiến lược. Dù sao nghỉ giả chiến đấu, thương thế trên cơ bản đều là ngoại thương, phương thức trị liệu đơn giản, cũng sẽ không có cái gì di chứng. Ngẫu nhiên vài cái trúng độc. Dùng xù nạ cho nạ ạ kỳ mang giải độc hoàn thì tốt rồi. Thương thế hơi nhẹ người đi quét tước chiến trường, thu dọn đồ đạc, vài tên chữa thương nỉ giả chữa xong nỉ giả cũng lần lượt đi vào quét tước chiến trường. Bất quá quét tước chiến trường cực kỳ tiêu hao thời gian. Ngàn người đại quân, bị giết chết có ít nhất phân nửa, lấy còn dư lại mười mấy người, vẫn là đại bộ phận bị thương mười mấy muốn hoàn thành quét tước chiến trường nhiệm vụ, rất khó. Đồng thời, còn phải cho chết đi đồng bạn nhặt sắc cũng may mà nhận giới có chữ vật quyển trục đồ đạc. Nếu không bọn họ đã sớm nên buông tha quét tước chiến trường, trực tiếp rút lui. Nạ ạ kỳ không có để ý cái gì, liền lặng lặng đứng ở một bên. Tuy là quét tước chiến trường nhân lực khan hiếm, cũng sẽ không có người quấy rối hắn, ngược lại lớn bộ phận nhì ra một bên quét tước chiến trường, vừa dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Nạ ạ kỳ cũng không để ý, cứ như vậy lặng lặng nằm trên mặt đất. Đồng nhiên, một đoàn bóng ma chặn mặt trời chói chang dương quang. Ngửa đầu nhìn một cái, cũng là một song tu dáng dấp hai chân. Cặp đùi này cũng chỉnh tề, dường như một đường thẳng, ở đi lên thì là tinh xảo lại hết sức lộ vẻ dáng nỉ giả quần áo. Mị cổ tỏ, làm sao vậy nạ ạ kỳ mở miệng. Mị cổ tỏ biểu tình có điểm thất lạc, cũng là lắc đầu, ngồi ở nạ ạ kỳ bên cạnh, không có gì, chính là cảm thấy ngươi thật sự rất tốt mạnh mẽ á ấn ngươi thật sự rất tốt mạnh mẽ a, cờ tì nạ cũng thật là mạnh a. Lúc này đây chúng ta có thể thắng lợi, ít nhiều hai người các ngươi. Mị cổ tỏ thở dài một hơi, câu có nói không có nói ra. Theo ta. Thật vô dụng a một lần này thắng lợi tuyệt đại đa số nguyên nhân ở nạ ạ kỳ trên người, là hắn đánh chết xa nhẫn quan chỉ huy, càng đối với xa nhẫn tạo thành đại lượng giết chóc. Thứ nhì công thần là cờ tì nạ, cường hãn cửu vi chặt cả tại tiền kỳ kéo lại rất nhiều nhân lực, phía sau cũng cùng hì rổ tổ, rổ kỳ giao thủ, ý nghĩa phi phàm. Nhưng mà tối cường tiểu đội một người khác, lại hầu như không dùng được. Đương nhiên, không phải nói mỉ cổ tỏ cực kỳ vô dụng, trên thực tế nàng cũng đánh bại một gã thượng nhẫn, lấy một cái 14 tuổi cô bé góc độ đến xem, đây đã là cực mạnh thiên tư. Thế nhưng làm gì được, nàng là thiên tài, mà hai cái đội hữu nhưng phải trách vật ta, cũng muốn trở nên mạnh mẽ. A mỉ cổ tỏ thở dài một hơi, nói, các lộ ủy chưa trở về, ta đi hỏi một chút ra ra, có cái gì không trở nên mạnh mẽ biện pháp. Á nạ ạ kỳ trầm mặc khoảng khắc, nói, ngươi mở ra tam câu ngọc xạ gì gần đi. Ân. Mỉ cổ tỏ gật đầu, nạ ạ kỳ lại trầm mặc một cái, ngươi biết không, kỳ thực ở tam câu ngọc bên trên, còn có mạnh hơn xạ gì gẳng. Ha a mỉ cổ tỏ ngẩn ra, nhất thời giật mình nói, còn có so với xạ gì gẳng mạnh hơn ân. Cái kia ra ra vì sao chưa nói với ta, đại khái là bởi vì không muốn để cho ngươi mở ra cặp kia con mắt. Á nạ ạ kỳ thở dài một hơi, kỳ thực, ta cũng không muốn. Một lát sau, quét tước chiến trường công tác tiến hành được trên đường, làm đội phó áp dẻm củ sủ kẻ đã đi tới. Chiến đấu độ chấn động quá lớn, liền thân vì tinh anh thượng nhận chính hắn cháo đều bị xa nhận phá vỡ. Bất quá bây giờ hắn dường như đã đem mặt nạ bảo hộ một lần nữa nhặt lên, thắt ở ngoài miệng. Hắn thấp giọng hỏi, đại nhân, tiếp theo nên làm gì? Áp dẻm củ sủ kẻ hỏi, nhưng thật ra là nên như thế nào rút lui vấn đề. Cổ nộ hạ bên kia đang ở khai chiến, vô lực kiểm hộ chính mình, mà phe mình tổn thất nặng nề, tuy là thuận lợi giết lùi xa nhẫn đại quân, thế nhưng kế tiếp có thể hay không thuận lợi phản trở về cổ nộ hạ doanh địa, vẫn là một vấn đề. Dù sao bại lộ nạ ạ kỳ phi lôi thần, còn có giết chết hỉ rổ tổ, rổ kỳ chiến tích, nói không chừng trịa rổ sẽ nổi điên một cái vậy truy sát phe mình. Đương nhiên, đối với phi lôi thần bại lộ, áp dẻm củ sủ kẻ cũng không có cái gì phản đối. Họ rồ sĩ mà vương hảo sở dĩ muốn ẩn giấu phi lôi thần, là vì sau này lấy nạ ạ kỷ con này kỳ binh đối với địch nhân tiến hành lớn hơn sát thương. Mà bây giờ, cái này xa nhẫn trả giá thật lớn tuyệt đối được cho cự đại nạ ạ kỳ ngay vậy, vi trầm mặc khoảng khắc, sau đó tiện tay từ hỉ rổ tổ trên thi thể lấy ra một cái quyển trục, mở ra nhìn. Kusuke, cái này chắc là xa nhẫn bố phòng ý đồ. Áp dẻm củ sủ kẻ tiến tới nhìn mấy lần, gật đầu, có lẽ vậy, cướp lấy như thế một phần tình báo. Nhưng là đại công không nói chuyện, mặc dù như vậy, hắn nhưng không có cái gì vẻ kích động. Cướp đoạt bố phòng ý đồ đích thật là đại công, nhưng là cùng đánh chết hai gã chuẩn ảnh công lao so với, không đáng kể chút nào vậy. Trong này, chắc là xa nhẫn doanh địa. A nạ ạ kỳ chỉ vào bản đồ một cái địa điểm, nói. Ân, có lẽ vậy. Như vậy nạ ạ kỳ lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Có hứng thú hay không làm một lớp lớn? Áp dẻm củ sủ kẹ đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến. Đại nhân, ngài muốn tập kích xa nhận doanh địa tử.